Yêu lại từ đầu 2, chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trương Tự Chi không ngủ nổi nữa, từ trên giường anh ngồi dậy, cầm điện thoại nói với đầu bên kia. Nhanh, nhanh, mau điều tra tiếp, điều tra xem anh ta với cô bạn gái kia trong 3 năm đấy làm cái gì, tất cả liên quan cũng phải điều tra hết, trưa nay tôi muốn nhìn thấy tài liệu về toàn bộ chuyện này. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rõ. Cúp điện thoại, Trương Tự Chi cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái. Trương Tự Chi xuống giường, đứng dưới đất vận động tay chân một lúc tâm trạng lại thấy xúc động. Trương Tự Chi đi rửa mặt sau đó xuống lầu một ngồi ở ghế salon. Ở bên cạnh những công nhân bồi bàn túm tụm lại, đang trò chuyện rôm rả. Trương Tự Chi cũng hăng hái tiến tới. Mọi người đang nói cái gì vậy, cho tôi nghe với. Trước đây, Trương Tự Chi chưa bao giờ làm như thế này, chưa từng đến đây hóng chuyện cùng bọn họ. Mấy người bồi bàn kia cũng không nói chuyện gì làm người khác bất ngờ lắm. Bọn họ đang tám chuyện, nói ai đã có bạn gái, cô bạn gái đấy như thế nào. Trương Tự Chi nghe được cười ha ha, anh nhớ đến Lương Ninh Như, cũng nhớ tới những gì bản thân đã nói ngày hôm qua ở nhà Lương Ninh Như. Thực sự, anh muốn đến quê của Lương Ninh Như xem một chút, muốn đến xem ba mẹ cô, muốn xem nơi sống lúc nhỏ của cô. Càng nghĩ, lòng Trương Tự Chi càng dạo dực muốn làm ngay. Trương Tự Chi ngồi ở đây một lúc, sau đó mới từ câu lạc bộ đi ra ngoài, lái xe đến phòng tập thể hình của Lương Ninh Như. Vừa mới thức dậy chưa kịp ăn gì đã đi ra ngoài, Trương Tự Chi nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ mua đồ ăn sáng đến cũng không muộn, thế là anh quay xe đi mua đồ ăn sáng, sau đó mới đến phòng tập thể hình của Lương Ninh Như. Lúc này, Lương Ninh Như đang ở trong phòng làm việc. Trong khoảng thời gian này, người trông coi phòng thể hình này là Lương Ninh Như. Lúc Trương Tự Chi mở cửa phòng bước vào, biểu hiện cực kỳ tự nhiên, giống như đang ở nhà mình vậy. Anh đem đồ ăn sáng bày ở trên bàn làm việc của Lương Ninh Như. Lương Ninh Như ngạc nhiên một cái, ngước mắt nhìn Trương Tự Chi. Anh làm gì? Trương Tự Chi kéo cái ghế, ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Ăn cơm, sáng nay, lúc Lương Ninh Như đi làm, cửa hàng bán đồ ăn đã mở nên cô đã vào đó. Trương Tự Chi đưa cho cô một đôi đũa, rồi mở túi đồ ăn ra. Lương Ninh Như mím môi, suy nghĩ một lúc, sau đó, cô vẫn cầm một phần đồ ăn, cúi đầu ăn. Ánh mắt Trương Tự Chi liếc nhìn Lương Ninh Như khóe miệng cong lên, giống như đang cười. Cả hai người im lặng đem bữa sáng giải quyết xong, sau đó, Trương Tự Chi rất tự giác, lau bàn rồi đem túi rác đi vứt. Lúc sáng sớm đến đây, Lương Ninh Như làm việc đã không được tập trung. Bây giờ, Trương Tự Chi đến, cô lại càng không thể làm việc được. Nhưng mà cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trưng ra bộ dạng nghiêm túc như đang làm việc vậy. Trương Tự Chi vứt rác xong đi vào, ngồi đối diện Lương Ninh Như, mở miệng nói, đúng rồi, quê em ở đâu đấy? Khi nào rảnh, đưa tôi về chơi một vài ngày. Chân mày Lương Ninh Như nhíu lại, quê tôi rất nghèo, ở nơi khỉ ho cò gáy, anh đến đấy chơi cái gì? Mấy người đại gia nhà giàu như anh vẫn nên ở trên thành phố chơi đi. Trương Tự Chi kêu chập chập vài cái này thì em không hiểu rồi, bây giờ anh muốn trở về sống với tự nhiên mấy hôm, vùng quê nào càng nghèo, càng hoang vu thì càng thích ấy. Lương Ninh Như liếc anh một cái, ăn no rừng mỡ, tuy miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng cô lại rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, hai người nói nhau, làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhìn anh không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, hai người hình như đã trở về giống trước đây, làm cô không kiềm chế được nhẹ nhõm mà thở phào một cái. Trương Tự Chi nhìn Lương Ninh Như, lại nhớ đến Lâm Sinh. Anh ta không kiềm chế được lại lấy chuyện của Lâm Sinh ra hỏi Lương Ninh Như, hỏi Lương Ninh Như có biết chuyện tình cảm trước đây của Lâm Sinh hay không? Chuyện này, thật ra thì Lương Ninh Như không biết gì cả. Mà cô cũng không có nhớ đến những chuyện đấy, bởi vì trước đây chuyện tình cảm thì cô không có gì, vậy nên cô cũng nghĩ nhiều về chuyện của Lâm Sinh. Mà bây giờ nghe Trương Tự Chi nói, cô với mơ mà nghĩ tới, Lâm Sinh lớn hơn cô một chút, ở tuổi của anh ta chuyện chưa có mối tình nào như Lương Ninh Như là điều không thể. Vậy là trước đây, Lâm Sinh đã từng có bạn gái. Lương Ninh Như suy nghĩ một lúc, tôi cũng chưa từng hỏi Lâm Sinh về chuyện này, để sau này có thời gian thì tôi hỏi. Trương Tự Chi gật đầu, đúng, hỏi anh ta câu, để xem anh ta cảm thấy đoạn tình cảm trước như thế nào. Từ người yêu cũ của anh ta, có thể nhìn được anh ta là người như thế nào. Lương Ninh Như mím môi, kêu ừ hai tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Trương Tự Chi nhìn Lương Ninh Như ánh mắt đảo quanh. Vậy em làm việc đi, tôi ngồi đây một lúc, anh đứng dậy, ngồi sang cái ghế bên kia, lấy điện thoại ra nhìn. Bên trong phòng làm việc cả hai người không ai nói chuyện, nhưng không hiểu tại sao, bầu không khí này cũng không làm cho hai người cảm thấy xấu hổ. Lương Ninh như ngồi im một lúc, sau đó, cô lấy bảng tiền lương của nhân viên ra xem một lượt. Cô nhìn rất nghiêm túc, không hề chú ý tới Trương Tự Chi ở bên kia. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc, sau đó, cầm theo tập tài liệu đi vào. Trương Tự Chi cũng không làm phiền đến cô, anh ngồi ở trên salon, chân vắt chéo, xem tài liệu vừa đêm vào một lượt. Nội dung tập tài liệu này liên quan đến Lâm Sinh, tất nhiên, ở trong này cũng có nói về người bạn gái cũ của anh ta. Trương Tự Chi nhìn đến chỗ nguyên nhân hai người chia tay, lý do đưa ra rất hợp lý, là vì không thỏa thuận được xính lễ. Xính lễ nhà gái nói ra cũng không nhiều, nhưng nhà trai lại không muốn cho. Cô gái này có trình độ học vấn và công việc không phải là xuất sắc lắm, mà Lâm Sinh lại có công việc khá ổn, thế nên, bên nhà trai cũng vì thế mà kiêu căng. Trương Tự Chi nhìn lý do này, không kìm được mà cười toét cả miệng. Tình cảm 3 năm của hai người, chỉ vì một chút tiền xính lễ mà đổ bể, nói ra thì thực khiến cho người khác không còn gì để nói. Trương Tự Chi lại nghĩ đến lúc trước, lúc anh và Từ Giai Ninh vẫn còn là bạn trai bạn gái, quen chưa được một tháng, nhưng Từ Giai Ninh cần 10 triệu, anh cũng cho. Trương Tự Chi lại tìm đến tài liệu của cô gái kia, cô gái ấy đến bây giờ cũng chưa tìm người yêu, có thể là vẫn còn tổn thương ở đoạn tình cảm này, chưa dứt ra được. Lật đến mấy tờ sau của tài liệu, Trương Tự Chi nhìn thấy một bức ảnh siêu âm, thời gian siêu âm thì vào tầm giữa năm ngoái. Thật tuyệt vời, Trương Tự Chi lại có được một thu hoạch ngoài ý muốn. Sự thu hoạch này làm Trương Tự Chi có chút kích động vui vẻ. Trương Tự Chi lại nhìn bức ảnh siêu âm kia một lần nữa, cái đầu khẽ lắc lắc. Cô gái này đã như thế, mà anh ta vẫn còn bỏ được, đúng là đồ bỏ đi. Bên kia, lúc Lương Ninh như ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tự Chi, lại thấy anh có vẻ không giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đứng dậy, xoay xoay cổ tay mấy cái, đi về phía Trương Tự Chi nói. Anh đang xem cái gì đấy? Ngôn tình hay, Trương Tự Chi cũng không giấu giếm, đưa tập tài liệu tới trước mặt Lương Ninh như. Em xem đi, Lương Ninh như cầm lấy, lúc Trương Tự Chi đưa tài liệu này cho cô còn thấy có chút ngạc nhiên, nhưng khi cô đọc lông mày lại nhíu chặt lại. Lương Ninh như ngước mắt nhìn Trương Tự Chi, anh điều tra anh ta, Trương Tự Chi ngả người về phía sau, lưng dựa vào ghế. Chưa đến mức nói là điều tra, hôm qua, lúc tôi với anh ta đi ra ngoài có nói chuyện mấy câu thì tôi cảm thấy người này có vấn đề. Việc này, nếu như không giúp em điều tra chắc chắn em sẽ không nghĩ tới. Em mau đọc bên trong, đọc xong chắc chắn em sẽ thấy bất ngờ. Lương Ninh như suy nghĩ một lúc, sau đó mới đem tài liệu mở ra đọc. Tài liệu này điều tra rất tỉ mỉ, đến cả chuyện tình cảm của Lâm Sinh với bạn gái anh ta cũng được ghi cực kỳ chi tiết. Từ tài liệu này có thể thấy quan hệ của Lâm Sinh và bạn gái cũ rất tốt. Hai người họ chia tay cũng là do lúc gia đình hai bên gặp mặt không thống nhất được ý kiến. Cách chương.